Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 88 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đại đường, các vị thượng thư thị lang là trung tâm của đế quốc đều tụ tập ánh mắt trên người của Tần Lâm. Tò mò muốn nghe thử cái vị Cẩm Y quan do thủ phụ đế sư tự mình giới thiệu này có thể có hiểu biết độc đáo gì chứ. Tuy nhiên, mọi người thấy hắn tuổi còn trẻ cũng không có tin hắn thật sự là nói lên ý kiến có giá trị thực tế gì. Ước chừng chỉ cần có một chút ý tứ qua loa cũng coi là cho qua là được. Tần Lâm mới ung dung điềm tĩnh, thành thật, không khách khí nói. Thật ra có ba điều kinh phí biên quân, thống trị thủy lợi, dừng lại chiếc bổng này cũng có thể đồng thời thực hiện không có bỏ cái gì. Nếu như mà Hạ Quan nhớ không lầm, năm ngoái quốc khố kết toán dường như là có dư 200 vạn lượng. Trương Học Nhan nghe đến đó mới lập tức đỏ mặt. Đây là ứng cấp, muốn chinh phạt phản loạn, chống đỡ Bắc Lỗ, chấn tể tai ương cũng không có thể động một lượng nào. Trương Cư Chính mới thở dài, lại tha thứ cho Tần Lâm ba phần. Nếu không phải là Tần Lâm đoạt lại 50 vạn lượng bạc kia, 200 vạn lượng bạc này nhất thời khuyết đi 1/4 rồi. Hạ Quan cũng không có tính động đến 200 vạn lượng bạc kia. Tần Lâm mới dỗ dàng giải thích. Hạ Quan là nói nếu như Thái Thương Khố có bạc mặt sẵn sàng, sẽ có đầy đủ năng lực để mà trả, hoàn toàn có thể sử dụng phương thức chia ra nhiều kỳ để trả giải quyết cái tiền lương công trình xong. Còn lương thực cần cho dân công xây dựng công trình trị thủy, Hạ Quan có thể thuyết phục hai vị điếm chủ phú thương, đợi đến đông giải sang năm, không có cần ngàn dặm xa xôi điều bạc lên kinh nữa, mà trực tiếp trả cho bọn hắn ở Giang Nam cộng thêm 5 phần lợi tức là được. Trường Cư Chính ngẩn ra, nhất thời biết Tần Lâm nói hai cái vị cự thương thật ra là Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Đây cũng là Tần Lâm làm trung gian bảo đảm thành lập đồng minh, hết sức ủng hộ đối với vị thủ phụ chấp chính ông ta. Tần Lâm làm ra cái chuyện này lợi nước lợi dân, cũng không có lo lắng triều đình giật nợ. Có Trường Cư Chính làm thủ phụ, sang năm đông giải bạc, trực tiếp chi trả cái tiền nợ dai mua lương thực ở Giang Nam, Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương còn có thể có một chút lời ở đây. Còn nữa, nếu như những năm Hồng Vũ có thể thẳng thừng lấy ra chi trả như vậy, còn sợ rơi vào kết quả như là Thẩm Vạn Tam ở những cái năm Vạn Lịch sao? Cho tới bây giờ, chỉ có thương nhân thiếu thuế của triều đình, từ lúc nào thấy triều đình đoạt lấy tiền của thương nhân? Phan Quý Tuần nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vui chính là công trình trị thủy có thể nhanh chóng thực hiện rồi. Sợ chính là Tần Lâm quên hoàng khoác lác, nói quá sự thật, ông ta không có nhìn được hỏi. Tần tướng quân, công trình trị thủy cần lương thực không có dưới 50 vạn thạch đó, hai vị phú thương bằng hữu kia của ngươi có thể là ứng chi ra được bao nhiêu? Trương Cư Chính cười khoát khoát tay. Phan Thị Lan, điều này ngươi không cần phải lo lắng. Tần Lâm nói có thể là bán thiếu, vậy sẽ không thành vấn đề. Công trình xong đã định ra kế sách rồi. Công bộ thượng thư Lý Ấu Từ, Thị Lan Phan Quý Tuần, hai cái vị mặt mày rạng rỡ cười tươi. Binh bộ Thị Lan Tăng Tĩnh Ngô cũng không có nhịn được, đứng ngồi không yên, giống như dưới mông có cây đinh dài vậy. Tăng Thị Lan nói thật với ngươi nha, Xế Điện Thương, Tấn Lôi Thương kia cũng là do Tần Lâm xoay sở ra đó. Trương Cư Chính cười cái nụ cười khó có được, có vẻ chế nhạo nói, người này bất học vô thuật, mấy cái trò chơi kỹ xảo nho nhỏ này ngược lại cũng có mấy phần bản lãnh. Tần Lâm mới nặng ra một nụ cười nói, thế thúc khen quá rồi, tiểu điệt đúng là bất học hữu thuật, tên khốn nhà ngươi. Trương Cư Chính định thổi râu một cái, mắng Tần Lâm đôi câu, lại đổ tâm tư, sắc mặt nghiêm túc. Súng mới cũng cần là ngươi nghĩ biện pháp, nếu có đạo lý, lão phu có thưởng, nếu không có nói ra cái gì mà nghe được, chớ có trách lão phu phạt nặng nề đó. Phan Quý Tuần là người đàng hoàng, không có nhịn được khuyên. Không có nghĩ ra biện pháp tốt, Tần tướng quân cũng lập công lớn ở công trình trị thủy, tự hồ không cần. Lý Ấu Từ là đồng hương với Trường Cư Chính, lúc này đã nhìn ra thái độ của lão đồng hương đối với Tần Lâm có một chút kỳ quái, vội vàng kéo Phan Quý Tuần một cái, bảo hắn chớ có dính vào. Phụ thân, thật là quá đáng mà. Bên ngoài, Trương Tử Quyên nghe, đôi môi đỏ mọng mềm mại nhấc lên, cảm thấy là phụ thân cạn tàu ráo máng như vậy, chỉ sợ ép Tần Lâm quá ác. Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cũng dở khóc dở cười. Trong trí nhớ, từ trước tới nay, phụ thân chưa có từng không có giảng đạo lý bao giờ như là tình hình hiện nay. Tần Lâm là người chủ yếu phát minh xế điện thương, tấn đôi thương, hắn đối phó với vấn đề này dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Mỉm cười cứng cỏi nói, lấy Sa Doanh cùng với kỵ binh làm chủ, thật ra thì bộ binh sử dụng điểu thương cũng không nhiều, Tăng Thị Lan điều này có đúng không? Tăng Tĩnh Ngô gật đầu một cái, bởi vì nói rất là chính xác, càng phát giác Tần Lâm có bản lĩnh, liền trả lời quả thật là như vậy. Bởi vì cái địa hình cùng với các nguyên nhân cơ động, chiết bao nhiêu gian nam để mà lấy bộ binh, sử dụng điểu thương nòng dài làm chủ, còn kế trấn biên luyện lính mới lại là trộn lẫn bộ kỵ xe pháo, pháo của tướng quân pháo hổ tồn pháo, bây giờ nói là thương, tạm thời không cần phải nói ra, còn kỵ binh dùng chủ yếu là tam nhãn súng. Điểu thương kinh phí thật là lớn, chỉ vì khó có thể chế tạo nòng dài hợp cách, mà chi phí của xế điện thương rẻ hơn điểu thương nhiều lắm. Tần Lâm dứt lời, cảm thấy thiếu cái gì. Tần Tĩnh Ngô mới vội móc ra trong ngực, đồ hình đưa cho hắn. Tần Lâm mới chỉ đồ hình giới thiệu công nghệ. Thời đại này không có máy điện máy khoan, làm nòng súng thủ công phức tạp khó khăn. Một cái nòng điểu thương đòi hỏi một tên thợ bỏ cái thời gian một tháng mới làm ra, so với những bước làm cốc thuốc mồi, cò súng đơn giản hơn nhiều. Chiều dài của nòng súng xế điện thương chỉ là 1/3 điểu thương. Trên lý thuyết, thời gian chỉ tốn có 10 ngày. Trên thực tế, bởi vì cái nòng súng thay đổi ngắn đi, độ khó chế tạo cùng với tỷ lệ phế phẩm đều giảm xuống rất nhiều. Chỉ 2 ngày là có thể làm ra một cây. Cho nên mặc dù là khẩu súng loại mới, bởi vì cái nguyên nhân nòng súng giảm ngắn đi rất nhiều, phí dụng xế điện thương chỉ có 1/3 so với điểu thương. Tầm bắn dĩ nhiên gần hơn so với điểu thương, nhưng nó thay thế tam nhãn súng của kỵ binh, đường bắn cùng với độ chính xác đều cao hơn nhiều so với tam nhãn súng. Tấn lôi thương loại nòng dài mới là thay thế cho điểu thương. Thì ra, xế điện thương tiện nghi vậy sao? Tăng Tĩnh Ngô mới chợt hiểu ra. Như vậy, trước hết là chúng ta chế tạo thật nhiều xế điện thương thay thế cho tam nhãn súng đi. Tổn hao cũng không có quá nhiều. Tương lai, quốc khố phong phú hơn sẽ từ từ dùng tấn lôi thương thay thế cho điểu thương, ngược lại cũng không có dội trong nhất thời. Thật ra, điểu thương đổi tấn lôi thương cũng rất là đơn giản. Tần Lâm cười xòa, vẽ vẽ trên đồ họa. Chỉ cần thêm mấy cái bộ phận, đổi cái đầu rồng kẹp dây dẫn quả của điểu thương thành cái kiếp tấn lôi thương là có thể hoàn thành cải biến rồi, tốn hao cũng không nhiều. Tăng Thỉnh Ngô vui mừng quá đỗi, không có nhịn được, quan sát trên dưới Tần Lâm, tặc lưỡi than thở nói, khó trách để cho sư thủ phụ Trương lão tiên sinh coi trọng như thế. Thì ra, Tần Tiểu Hữu học vấn tinh thâm, tuổi trẻ tài cao như vậy. Quả nhiên, không phải là những kẻ hủ nho nghèo khổ kia có thể so sánh được. Dương Quốc Hoàng đã sớm gấp cho đến độ không có đợi được rồi. Tăng Thỉnh Ngô mới vừa nói xong, lão không có chờ Trương Cư Chính đặt câu hỏi, liền hỏi Tần Lâm trước. Chuyện chiếc bổng, không biết là Tần Tiểu Hữu giải quyết thế nào? Được rồi, đây mới gọi là người tài hay rước chuyện phiền vào thân đây. Ngay cả hoàng viên chiếc bổng cũng là muốn Tần Lâm nghĩ biện pháp thay mình. Ai bảo hắn biểu hiện quá nổi bật như vậy chứ? Giống như không có gì mà không thể làm được như vậy chứ? Chiếc bổng, tức là bổng lộc được chiết ra rồi phân chia, đem một ít cống vật do ngoại quốc tiến cống như là giá trị chiết toán thành cái lương thực cùng với ngân lượng phát ra cho quan lại, dùng để thay cho bổng lộc nguyên bản phải cấp phát. Loại phương pháp này thịnh hành từ năm Vĩnh Lạc cho đến Thành Hóa. Bởi vì Tam Bảo Thái Giám, Hạ Tây Dương, Nam Dương Tiểu Quốc tới triều cống rất nhiều, hồ tiêu, tô mộc cùng với cống phẩm chất đóng như là núi ở phủ kho. Triều đình liền đẩy mạnh chiết bổng để mà giảm bớt cái tồn kho. Đến 100 năm trước cái thời Thành Hóa trung kỳ, bởi vì tồn kho giảm xuống mới từ từ bỏ bớt rồi dừng lại. Trương Cư Chính làm tướng quốc, Long Khanh mở hải cấm, quốc gia đến tiến hành triều cống, mua bán lại từ từ tăng nhiều. Cống phẩm cũng nhiều hơn, đồng thời dân gian hải mậu càng ngày là hưng thịnh. Phúc Kiến Nguyệt Cảng, Đề Đốc Thị Bạc Thái Giám cùng với thương nhân gian hoạt thông mưu, lừa dối triều đình. Lấy rất nhiều sản vật cổ quái ly kỳ hải ngoại, sung làm cái thực vật thuế. Tất cả đều vận chuyển lên kinh sư, chất đóng bên trong phủ kho. Chính vào dịp Trương Cư Dính đẩy mạnh triều chính mới, hy vọng là giảm bớt chi tiền, liền mới đề nghị mở lại chiếc bổng, dùng những cái hàng hóa này sung làm tân bổng phát cho các quan viên, tiết kiệm được nguyên bản lương thực hiện ngân chi ra. Nhưng mới vừa thực hành được có một tháng, lại có phiền phức lớn. Quan viên Nam Bắc hai kinh kêu khổ cả ngày, nhất là những cấp sự, ngự sử cùng với quan viên trung cấp thấp cùng nghèo khổ kia, trong lúc nhất thời bàn luận xôn xao mà đông đảo hoàng thân quyền quý cũng cực lực phản đối. Chương 352: Tu sửa nhà môn. Dùng quyền lực đẩy mạnh thực hiện cái điều này, đông đảo quan lại cấp thấp sẽ không có nguồn thu nhập cho cuộc sống, miễn cưỡng đem tân bổng của người ta chiết tính thành những cái món đồ kỳ quái, không có làm ăn gì được, không khỏi có vẻ vô lý quá đi. Nhưng mà vì vậy, thu hồi chiếu mệnh đã ban ra, sẽ có hiềm nghi đối triều cải tịch. Như vậy, uy tín của triều đình, nội các, nhất là thủ phụ đế sư, làm sao mà còn tồn tại chứ? Bây giờ, thậm chí ngay cả Trương Cư Chính cũng có cảm giác cởi hổ khó xuống rồi. Cho nên sau khi mà Dương Quốc Quang nói lên chuyện này, ông ta rất mong đợi nhìn Tần Lâm, hy vọng hắn lại có thể đề ra một cái ý kiến quỷ quái nào đó giải quyết phiền phức này. Tần Lâm cũng sờ cằm cười khổ, tự nhủ là các ngươi coi ta là Doraemon sao? Dân phu công trình xong cần thật nhiều lương thực, bởi vì là Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương tài hùng thế lớn, thế lực phạm vi vừa đúng vào khu vực của Giang Nam chuyên sản xuất đạo mễ cao sản, bản thân cũng có thể dùng năng lực hùng mạnh chuyển vận, lúc này mới có thể khiến cho Tần Lâm dễ dàng giải quyết vấn đề kinh phí trang bị xế điện thương, tấn lôi thương cho đến mới. Tân thức vũ khí vốn chính là do Tần Lâm đưa ra. Tuy là cái đám người Tần Tĩnh Ngô có tài, nhưng mà nhận được cái mẫu súng cùng với đồ hình do Ngụy Quốc Công trình tới chỉ có mấy ngày, dĩ nhiên không có bằng hắn vô cùng quen thuộc với chuyện này. Mà cái chuyện chiếc bổng này, Tần Lâm lần đầu tiên nghe nói, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nếu mà hắn lập tức có thể lấy ra phương án hoàn mỹ, vậy thì Trương Cư Chính trực tiếp nhượng hiền cho hắn luôn là được rồi. Chuyện này hạ quan tạm thời còn chưa có nghĩ ra cái biện pháp gì tốt. Tần Lâm mới ngượng ngùng cười cười, nhìn Dương Quốc Quang chắp tay một cái, chờ hạ quan trở về từ từ suy nghĩ, nếu có suy nghĩ ra cái gì đó lại thỉnh Dương Thiên Quang chỉ giáo. Dương Quốc Quang không có nói gì, dù sao Tần Lâm cũng đã giải quyết hai cái vấn đề khó khăn của binh bộ cùng với công bộ. Nếu là ngay cả phương pháp xử lý sự kiện chiếc bổng cũng tự tin giải quyết nhanh gọn, vậy thì quả thật là quá yêu nghiệt rồi. Trương Cư Chính nghe qua có một chút thất vọng thở dài. Có lẽ là do biểu hiện của Tần Lâm trước mặt quá xuất sắc. Trong lúc vô tình, thủ phụ đế sư đã coi hắn thành một nhân vật với những vị thượng thư thị lang Dương Quốc Quang, Tần Tĩnh Ngô, thậm chí cơ mưu chỉ có hơn chứ không kém. Tần Thế Điệt, lão phu biết ngươi rất có đầu óc, có một chút khác thường. Chuyện chiếc bổng này ngươi trở về suy nghĩ nhiều hơn một chút nữa. Nếu mà có chủ ý quỷ quái gì, không ngại tới nói cho lão phu. Trương Cư Chính vẻ mặt ôn hòa dứt lời. Nguyên bản định mang cái số vấn đề khó khăn khảo sát Tần Lâm, rồi hung hăng phát lạc hắn thêm. Nhưng mà bây giờ, thủ phụ đại nhân đã thay đổi chủ ý. Dừng lại một chút, lại nói, nếu có biện pháp gì tốt, lão phu sẽ trọng thưởng cho ngươi. Tần Lâm mặt rạng rỡ tươi cười, trong lòng thầm nói, trọng thưởng thế nào? Đem Trương Tử Quyên gả cho ta, giỏi lắm thì như vậy thôi. Trương Mậu Tu cùng với mọi người ở hành lang ngoài cửa sổ, ngược lại rất hả giận nói, cái tên họ Tần đó cuối cùng cũng có thời điểm bị khảo cho tơi tả rồi. Ta còn tưởng là hắn trước biết 500 năm, sau biết 500 năm Lưu Bá Ôn tái thế chứ. Ta ngược lại cảm thấy là Tần Lâm không tệ, ít nhất chúng ta cũng không có làm được hai cái chuyện công trình xong cùng với súng mới này. Trương Kính Tu mới cười cười, cảm thấy là Tam Đệ vô cùng hà khắc. Thượng thư của lục bộ cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, khơi khơi lại muốn Tần Lâm đưa ra ý kiến hay sao? Này, tiểu muội nói thế nào? Trương Mậu Tu đẩy bả vai của muội muội một cái. Chuyện chiếc bổng, kinh quan trung cấp thấp đã bị tổn hại lớn, quần thần quý thích phản đối mạnh. Trương Tử Quyên lẩm bẩm, hàm răng đẹp chỉnh tề, cắn nhẹ lên đôi môi. Hàng mày dài cho đến tận tóc mai nhíu lại. Trương Mậu Tu mới nói, muội nói cái gì đi? Chúng ta hỏi muội thấy Tần Lâm thế nào mà? Cái này đệ còn phải hỏi sao chứ? Trương Kính Tu không có thể làm gì khác hơn nhìn đệ đệ, lại nhìn muội muội, hết thảy đều không có cần phải nói ra. Trương Tử Quyên phản ứng trở lại, gương mặt tươi cười trong phút chốc trở nên ửng đỏ. Thì ra mới vừa rồi nàng chỉ nhất mực suy nghĩ biện pháp thay cho Tần Lâm. Trên đại đường, ba cái vị công bộ thượng thư Lý Ấu Từ, Thị Lang Phan Quý Tuần, binh bộ Thị Lang Tần Tĩnh Ngô cười nói vui vẻ. Vì cái vấn đề khó khăn của bọn họ đều đã có cách giải quyết. Hậu bộ thượng thư Trương Học Nhan nửa mừng nửa lo. Mừng chính là có hai cái việc cấp bách cần quốc khố chi ra đã có biện pháp giải quyết rồi. Triều đình khai chi không còn khẩn trương giống như dự liệu nữa. Lo chính là cách chiếc bổng còn chưa có tìm ra biện pháp thích hợp. Ông ta là hộ bộ thượng thư, tất nhiên sẽ trở thành cây bia để cho người ta tập trung chỉ trích vào. Chỉ có hai vị lại bộ thượng thư Dương Quốc Quang, Thị Lang Dương Triện buồn buồn không vui. Hai người bọn họ, một người thì tuổi gần thất tuần, một người tuổi đã hơn qua giáp, hai hàm râu bạc ở đó mà quán trách. Đã nói vì muốn cân bằng, Hồng Vũ Gia quyết định bổng lộc nguyên bản đã thấp rồi, giờ còn muốn chiếc bổng, điều này không phải là buộc người ta đi tham ô sao? Có thể tham ô, có thể lấy chút tiền hiếu kính còn coi như là tốt, nhưng mà những kinh quan nghèo này á, ngay cả muốn tham cũng không có chỗ mà tham. Nguyên vốn bổng lộc thấp, vừa đúng kinh sư nha môn cũ rách gặp phải cái mùa đông nghiêm hàn, đều lấy cái này mà làm cớ co rút ở nhà hơ lửa, trong nhà môn trống trơn như giả rồi. Bất kỳ dương triều nào đến trung kỳ về sau đều tất nhiên buông lỏng cái chế độ. Cứ lấy triều hội mà nói, năm Thành Hóa Cẩm Y Vệ đã làm thống kê, mỗi lần đáng lẽ phải hơn là 2.000 quan viên đến chầu thì lại có hơn 1.000 người không tới. Bắt đầu từ công hầu bá cho đến quan viên cấp thấp đều có. Cho đến khi Trường Cư Chính, Chấp Chính dứt khoát đổi hội triều mỗi ngày thành cử vào ngày 3-6-9, tránh cho các quan viên cứ muốn nghĩ cách trốn tránh vào triều. Các quan viên ngay cả việc vào gặp hoàng đế ở tảo triều cũng có thể cúp cua không có chút kiên kỵ. Thì những cái kẻ làm việc ở nha môn càng thêm tùy tiện trốn nghỉ. Khí trời tốt thì bọn họ đàng hoàng một chút, còn đầu mùa đông cho tới khí trời lạnh lẽo nghiêm hàn, mượn nha môn đổ nát, bốn bề lọt gió để mà làm lý do. Rất nhiều quan viên dứt khoát công khai nghỉ việc. Muốn thúc đẩy khảo thành pháp nghiêm tra lại trị, lập tức sẽ gặp sự đề kháng mềm dẻo cực kỳ lớn. Tần Lâm nghe đến đó, đột nhiên trong lòng mới chợt động, tiếp lời nói. Cái gọi là làm quan không có sửa nha môn, thật ra thì đều là lộ ra cái vẻ thanh liêm ngoài mặt. Các vị quan viên nhà của mình đều là phủ lệ đường hoàng, cố ý làm cho nha môn rách nát hư hỏng. Thứ nhất, tiết kiệm bạc trong túi của mình. Thứ hai, vừa đúng mượn nha môn cũ rách làm lý do không có đi trực, trốn ở nhà thoải mái hành lạc. Trường Cư Chính nghe vậy quả nhiên vô cùng tức giận. Ông ta dùng quan lại biết làm việc chứ không cần dùng thanh quan. Những quan giống như là Dương Quốc Quan, Tần Tĩnh Ngô này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tật xấu tham tiền, háo sắc. Nhưng mà ai ai cũng có năng lực có thể làm được việc, xử lý chính vụ cũng cực kỳ chuyên cần. Ngược lại, thủ phụ đế sư hận nhất chính là cái hạng người mua danh chuộc tiếng, giả vờ thanh cao. Hay là quan tầm thường, quan làm biếng, quan ngu. Tần Lâm nói chính là chạm vào cái chỗ mà ông ta căm tức nhất. Những cái hạng người kém cỏi vô năng này thật là một con trùng đục khoét làm hỏng quốc gia. Trương Cư Chính tức giận dứt lời, chém tay xuống phía dưới. Lão phù sớm muộn gì cũng cách chức toàn bộ cái đám sâu dân mọt nước này. Tần Lâm mới cười hiếp mắt nói, Thế Thúc, theo ngu kiến của Tiểu Điệt, chuyện chiếc bổng có thể bàn lại sao? Nha môn quả thật là nên tu sửa. Nha môn quá đổ nát, không chỉ làm ngại quốc gia quan lại, làm mất cái thể diện của thiên triều. Hơn nữa, còn khiến cho quan viên thừa dịp, nghiêm hàng khóc thử, lười biếng, lấy cớ để mà trốn việc, cũng không phải là chuyện tốt gì. Sửa nha môn sẽ phải tiêu tiền. Trương Cư Chính vốn vô cùng hận quan bất tài quan làm biếng, nhưng mà vừa nghe nói muốn tiêu tiền lại trầm ngâm không quyết. Công bộ thượng thư Lý Ấu Từ suy nghĩ một chút đỡ lời nói, xây mới dĩ nhiên là tốn hao rất lớn, nếu như chẳng qua sửa chữa, thật ra thì kinh phí cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa Tần trưởng quan giải quyết hai cái vấn đề khó khăn quân giới công trình xong rồi, chút tiền sửa chữa này hộ bộ của chúng ta còn có thể chi ra được. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan cũng tán thành sửa nha môn. Thời điểm ông ta và Dương Quốc Quang biên soạn dạng lịch hội kế lục đã điều tra qua các cái vấn đề phí dụng sửa chữa, chỉnh lý nha môn rồi. Được rồi, Trương Cư Chính vỗ bàn nhẹ nhẹ gật đầu một cái. Vậy sẽ do hộ bộ chi tiền, công bộ phụ trách sửa chữa nha môn kinh sư một chút đi, tránh cho quan bất tài, quan làm biếng, lấy cái này mà làm cớ trốn tránh trực ban, trốn tránh khảo thành pháp của lão phù. Tần Lâm mới tuét miệng cười hắc hắc vui mừng. Cái tên khốn này lòng mang ý quỷ đây mà. Hắn mới giái chào Lý Ấu Tư cười nói, không phải là hạ quan kêu khổ, nha thự của hạ quan làm việc ở Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ti, quả thật là hiện tại cũ nát không có ra gì cả. Nếu muốn sửa nha môn, hạ quan cũng có cầu xin. Thỉnh Lý Thượng Thư phái người tới sửa nha môn cho hạ quan đi. Ồ, đám người Trương Cư Chính, Dương Quốc Quang, Trương Học Nhan ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm thấy là rất buồn cười. Mọi người ở đây đều đã thấy cũng nhiều rồi, nhưng mà người mặt dày không có biết giữ thể diện giống như là Tần Lâm này, chư vị triều đình đại lão đúng là bình sanh lần đầu gặp phải rồi. Lý Ấu Từ không có nhịn được mỉm cười giễu cợt nói, thì ra Tần tướng quân tán thành sửa nhà đã sớm đem chủ ý sửa nhà của chính mình vào trước rồi sao? Xin hỏi Trương lão tiên sinh, hiền điệt làm như vậy có tính mượn là việc công để mà làm việc tư không? Trương Cư Chính vuốt râu mỉm cười không nói. Tần Lâm mặt dày luôn miệng nói, công tư lưỡng tiện, cái này coi như là công tư lưỡng tiện mà. Vô lại, đúng là một tên vô lại. Trương Cư Chính không nhịn được cười to ha hả, lại nghiêm nghị nói, Tần Lâm, ngươi dở cái trò vô lại ở chỗ khác cũng không nói đi, duy chỉ có một chuyện, chớ có loạn đả chủ ý quỷ quái, nếu không lão phù quyết không có tha cho ngươi đâu. Lão Thái Sơn, Tần Lâm vẻ mặt đau khổ, lòng nói, ngài thật đúng là nghiêm phòng tử thủ, giữa người với người chênh lệch lớn như vậy, ngài xem Ngụy Quốc Công lão nhân gia có khai thông không chứ? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu ở hành lang nghe đến đó, hai huynh đệ sớm cười nghi ngửa rồi. Tần Lâm cũng hết sức là bại hoại, phụ thân đại nhân cũng rất là đáng cười. Xem ra mấy năm rồi còn không có thấy phụ thân vui vẻ, cười to giống như là hôm nay. Cái tên này, Trương Tử Quyên biểu môi, thấy bên trong này bàn luận coi như là xong rồi. Tần Lâm sắp cáo từ đi ra, nàng lại lôi kéo hai cái vị ca ca rời khỏi hành lang. Sao? Muội không muốn gặp hắn sao? Trương Mậu Tu trợn tròn con mắt, không hiểu là muội muội nghĩ thế nào nữa. Tần Lâm mới từ biệt Trương Cư Chính cùng chư vị đại quan của triều đình. Lúc mà từ đại đường đi ra, loáng thoáng nhìn thấy nơi khúc quanh có chéo quần nhẹ phất, trong thoáng chốc tựa hồ cái hình ảnh xinh đẹp của Trương Tử Quyên. Cho dù là Tần trưởng quan của chúng ta mặt dày tâm đen, lúc này cũng cảm thấy là rất chột dạ, còn đang do dự có muốn đuổi theo hay không. Thân ảnh kia đã biến mất giữa những cái khúc hành lang trùng trùng điệp điệp, khiến cho trong lòng của hắn buồn bã chuyện được mất. Nói đến cùng cũng buồn cười, hai người Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực, từ khi mà từ tướng phủ trở về, không chỉ không có đùa giỡn chuyện của Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên nữa, ngay cả việc nói đùa lúc thường đều ít đi, dọc theo cái đường đi giống như mất hồn. Không tới kinh sư, không có biết được quan lớn quan nhỏ, thấy quy thế thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, tiền hô hậu ủng, ngồi cái đại kiệu 32 người khiêng, che lọng lụa vàng, cho dù là thần kinh của hai người có to hơn bút chì, cũng đã bị cổ khí thế này ép bức, cả nửa ngày không có hồi lại tinh thần. Hai người bọn họ cũng không nói ra chút gì để khỏa lấp, chỉ trầm tư suy nghĩ. Nếu như có một ngày, Tần trưởng quan cũng có thể uy phong lẫm đẫm giống như là Trương tướng gia, vậy coi như là quá thần kỳ rồi. Dĩ nhiên, ý nghĩ này hết sức khoa trương ly kỳ, ngay cả bọn họ đều là cảm thấy khả năng không nhiều. Trở lại tiểu viện hội tiên khách sạn, Tần Lâm muốn hỏi thử Từ Văn Trường đối với cái chuyện ngày hôm nay có hiểu biết gì. Kết quả, lão đầu tử lại uống say mềm. Hai bình tức mặt, lão tụ đã ném xuống đất. Chĩa cái mũi say rượu đỏ rực, hai con mắt mở đầm đầm. Hỏi ông ta cái gì á, ông chỉ cười hì hì, khiến cho Tần Lâm bỏ tài, không có thể làm điều gì khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Lâm cũng không có ngu gì mà đổ gió lạnh thức dậy sớm để đi làm. Chờ mặt trời mọc, khí trời ấm áp một chút, mới cởi lên con đạp tuyết ô truy, mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, hai người đến Cẩm Y Vệ nha môn. Mới vừa đi tới cửa nha môn, liền đã gặp Phùng Ban Ninh. Một đại lão già quan võ tuổi còn trẻ, không ngờ ngồi vào kiệu xanh. Cái kiệu ấm đi từ từ đung đưa qua lại, nhìn bốn cái tên cẩm y hiệu quý đi đầu cầm quân côn quát dẹp đường. Ở phía sau, bốn tên hiệu quý đeo đao đoạn hậu. Phùng đại chỉ huy bày ra cái kiểu cách nhà quan thật là đâu ra đó. Thật là chả ra cái rắm gì cả. Tần Lâm mới thầm mắng một câu, hãy coi Thái Sơn Ngụy Quốc Công từ ban thủy của hắn. Râu ria đầy cả một sắp rồi, mà có một chút việc gì vẫn cởi ngựa chạy như là bay kia kìa. Đồng dạng là ấm tập con nhà giàu, công trận thế quân cùng với cháu thái giám thật là khác nhau một trời một vực. Chương 353, kiệu mã chi tranh. Giống như là Từ Ban Thụy, Từ Duy Chí có gây chuyện thế nào cũng có ba phần để dựa vào. Ở Nam Kinh, lĩnh binh dù gì cũng ra cái hình ra dạng, còn người như là Phùng Ban Ninh vậy, chơi cái trò âm mưu quỷ kế có thể sánh bằng bá phụ Ti Lễ Giám sao? Nhưng mà thật sự bảo hắn đi ra ngoài làm đại án, lùng bắt khâm phạm phản tặc, chỉ lấy tính cách tuổi còn trẻ mà bỏ ngựa ngồi kiệu, coi con người chẳng khác gì súc vật, chỉ sợ sẽ là một chuyện nực cười thôi. Tần Lâm mới cười lạnh ở trong lòng không ngừng. Hắn ở Nam Kinh bị Từ Tân Di lôi kéo cưỡi ngựa săn bắt, thuật cưỡi ngựa cũng đã luyện được không tệ. Một cú gạt chân thật tuyệt, lật người buông thân xuống đất, giao dây cương vào trong tay của Ngưu Đại Lực. Hồng Chỉ Huy cùng với cái đám thiên hộ bá hộ từ các con hẻm khúc quanh bước ra, cũng đi mau tới cửa của nha môn. Thấy vậy không nhịn được lên tiếng khen, dừng lại một chút nói, thuật cưỡi ngựa hay đó. Tần Lâm mới cười chào hỏi cùng bọn họ, bất kể có quen hay là không, mọi người đều là cộng sự trong một nha môn, dù sao gặp mặt giao tình cũng phải có. Bên kia Phùng Ban Ninh ngồi một đại kiệu xanh biếc cùng ngừng lại, kiệu phu mới hò hét ở phía trước từ từ hạ xuống. Kiệu sương hơi nghiêng về phía trước, hai tên tùy tùng dạch cái rèm ấm thật dày, hắn mới liền từ bên trong chui ra ngoài. Mới vừa rồi hắn từ cửa sổ đã nhìn thấy Tần Lâm cưỡi ngựa rất khá. Phùng Ban Ninh cũng làm ra cái vẻ linh hoạt, chắp tay một cái, Tần Chỉ Huy cưỡi ngựa không tệ, chà, chắc là Tôn phu nhân tặng cho sao. Lão Hồng, nếu tuổi của ngươi còn nhỏ đi 30 tuổi cũng có thể cưới được con gái của một vị công hầu nào đó, không cần ở chỗ này hâm mộ ngựa hay của người khác đâu. Đám người Hồng Chỉ Huy quay qua nhìn thấy Phùng Ban Ninh cũng ở đây, không khỏi lấy làm kinh hãi, âm thầm hối hận vừa rồi á, không có nên khen Tần Lâm chứ, chọc tới trên đầu của họ Phùng, không có thể làm gì khác hơn là làm ra cái vẻ chắp tay cười bồi nói, Phùng Chỉ Huy, Tần Chỉ Huy, hai vị cũng đừng có giễu cợt ta chứ, cho dù là ta đây trẻ lại 30 tuổi cũng là cái hạng người vô năng thôi, không có biện pháp nào so sánh cùng với hai vị anh kiệt chứ. Hồng Chỉ Huy cố nhiên không có dám đắc tội cùng cho Phùng Ban Ninh, cũng không có dám đắc tội với Tần Lâm. Khi mà nói chuyện đều lấy lòng hai bên, chỉ cần rút mình tránh ra ngoài coi như là mọi sự đại cát. Những thiên hộ bá hộ kia cũng đều làm ra cái vẻ chắp tay cung kính, hướng hai vị trưởng quan dẫn ngang, thái độ rất là nhiệt tình, giữa hai bên không có nghiêng về bên nào. Ngày hôm qua, chuyện ở cửa tướng phủ không cần chủ động, cũng đã sớm truyền khắp kinh sư. Thì ra là Tần trưởng quan không chỉ là con rể Ngụy Quốc Công, quan hệ cùng với Giang Lăng tướng công cũng là rất sâu. Hai vị trưởng quan Nam Trấn Phủ Ti này, một người sau lưng là trưởng ấn Thái Giám Ti Lễ Giám, Đông Công Xưởng Phùng Bảo, một người có liên hệ với thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, tự là cảm thấy phân lượng của mình không đủ, không có ai dám dính vào. Sao? Đều là những kẻ ngu xuẩn gặp gió chống thuyền thôi. Phùng Bàn Ninh thầm mắng một tiếng, càng lúc càng xem thường cái đám người Hồng Chỉ Huy. Người khác không hiểu ngọn nguồn Tần Lâm kết giao cùng với Giang Lăng tướng phủ như thế nào. Phùng Bảo chấp trưởng Đông Xưởng, Phùng Bàn Ninh thông qua Đông Xưởng tra được rất rõ ràng. Tần Lâm từng cùng với hai người con trai và con gái của Trương Cư Chính xuất hiện ở Hưng Quốc Châu. Ở Nam Kinh cũng đi lại với nhau, cùng Trương Tử Quyên có một chút quan hệ mập mờ không rõ. Đây đều là cái chuyện mọi người đều ngầm biết, không qua được tai mắt của Đông Xưởng. Bây giờ, Tần Lâm đã cưới hai vợ rồi, đường đường đế sư thủ phụ nào có thể chịu đem nữ nhi gả choáng làm bình thê sao? Theo như Phùng Ban Ninh thấy, Trường Cư Chính không có đem Tần Lâm lóc thịt nhai xương đã còn coi như là tốt rồi. Ngày hôm qua, thái độ của Trường Cư Chính ác liệt trong tướng phủ cũng là chứng cớ vô cùng minh xác. Cho nên Phùng Ban Ninh càng thêm không một chút kiên kỵ. Nóng lòng muốn làm mất mặt mũi của Tần Lâm, thấy mọi người không có chịu phối hợp, hắn mới dứt khoát trực tiếp hỏi Tần Lâm. Tần Chỉ Huy, rốt cuộc là thiên lý câu này á, không phải là Tôn phu nhân tặng cho chứ? Thật là gia nhạc Ngụy Quốc Công tặng cho, dĩ nhiên nói là Tuyết Kinh tặng cho cũng được mà. Tần Lâm mới cười trả lời. Phùng Ban Ninh mừng thầm, đang là muốn tiếp tục nói mấy câu giễu cợt, Tần Lâm lại cướp lời. Lúc mà gia nhạc đưa ngựa này cho hạ quan á, đã nghiêm trang trịnh trọng dạy dỗ rồi. Lão nhân già nói, quốc triều chính là Hồng Vũ gia gia dẫn dắt một đám năng thần vô tướng Trung Sơn Dương, Khai Bình Dương đánh lấy được Giang Sơn từ trong tay của Thác Tử. Quan võ của chúng ta không có thể để mất bản phận. Cởi ngựa, múa thương là công phu không có thể mất. Giống như là những quan viên cao tuổi của triều đình hay là quan văn trói gà không chặt, ngồi kiệu ngược lại cũng đành đi. Nếu quan võ của chúng ta cũng ngồi kiệu đi lại, lâu ngày chỉ sợ ngay cả yên ngựa đều ngồi không vững. Tương lai làm thế nào mà ra trận giết giặc chứ? Bực người quên mất xuất thân bản phận của mình này là lấy thơ ca làm bữa ăn, tuổi trẻ mà bỏ ngựa ngồi kiệu, nhất định là những con sâu mọt quốc gia, trăm chuyện không có chỗ nào mà dùng được đâu. Ngươi! Phùng Ban Ninh chỉ Tần Lâm, giận cho đến da mặt đỏ bừng, vừa khéo Tần Lâm từng chữ từng câu mang Ngụy Quốc Công ra để mà nói chuyện. Nội dung là bàn về công bình. Trong lúc nhất thời, hắn vừa tức vừa dội, nhưng không có nghĩ ra làm sao để mà cãi lại. Tần Lâm chỉ hòa thượng mắng con lừa trọc, mắng Phùng Ban Ninh một trận nên thần, cuối cùng còn cười hì hì nói, cho nên sau khi mà gia nhạc cho con ngựa này, hạ quan mới đi ra ngoài luôn luôn là cởi nó, một ngày cũng không có dám quên lời dạy bảo của lão nhân gia. Phùng trưởng quan, ngươi nói những quan võ tuổi còn trẻ kia lại công khai lấy người làm gia súc, bỏ ngựa mà ngồi kiệu, rốt cuộc không phải là tán tâm bệnh cuồng thì là cái gì? Đám người của Hồng Chỉ Huy bụng cũng là cố nhịn cười cho đến đau cả người. Triều Đại Minh những năm đầu vạn lịch, quan võ cùng với công tử trẻ tuổi còn phổ biến lấy cái chuyện ngồi ngựa làm chủ. Bọn họ hoặc là cưỡi ngựa hoặc là đi bộ mà tới, đã sớm không có ưa Phùng Ban Ninh quên quan như vậy. Nghe Tần Lâm chỉ chó mắng mèo, mắng xéo hắn một trận, ai cũng hả dạ trong lòng. Chỉ là ngại Phùng Ban Ninh có cái chỗ dựa lớn, không có dám cười ra tiếng, nhưng mà trên mặt đều hiện ra đủ loại biểu lộ quái dị. Sắc mặt của Phùng Ban Ninh đã sớm đen giống như than rồi, dùng tay áo, tức giận hừ hừ, đi vào nha môn. Tần Lâm cười hiếp con mắt, nhìn cái đám người Hồng Chỉ Huy chắp tay thi lễ một cái. Các đồng liêu thấy Phùng Ban Ninh đã đi xa, ai nấy cười tươi chào hỏi cùng hắn, nhất tề khen Tần trưởng quan là thiếu niên anh hùng. Chương 354, Chiếc Bổng Phong Ba. Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực, hai cái tên dắt ngựa vui cười ha hả, hướng bóng lưng của Phùng Ban Ninh dựng lên ngón giữa. Đấu cùng với trưởng quan của chúng ta, đánh cho chết luôn. Tần Lâm đi vào nhà môn, đi về phía những căn phòng của Nam Trấn Phủ Ti. Hai người đều thể quý cùng với Hoa Đắc Quang, trên đầu quấn vải bố, từ xa đã thấy Tần Lâm đi tới, liền bước tới tham kiến. Bộ dạng nơm nớp lo sợ kia, cho dù là khi lại phụ thân của bọn họ cũng không có kính cẩn như vậy. Hai người này ngấp nghé trên bờ vực tử vong xong rồi, đổi tính rồi sao chứ? Hồng Chỉ Huy rất là kinh ngạc, thấp giọng hỏi Đồng Liêu. Không có ai rõ cớ là vì sao càng lúc càng đánh giá Tần Lâm cao hơn, nhưng mà họ không có biết hai người đi qua đã bị Từ Tân Di bắt đi, đầu đã bị đánh cho đến trống cả mặt, trong phòng lại tối đen như mực, kiếm kề trên cổ lạnh như băng, hồn phi phách tán. Không ngờ xem nữ binh buộc phải đổi giọng nói chuyện là thái giám trong cung. Nếu như mà Tần Lâm có liên quan cùng với tướng phủ Trường Tiên Sinh, lại có vị đại quý nhân ở trong cung kia làm đủ loại thủ đoạn này hỏi thăm tin tức của hắn. Hơn nữa, bất kể các cái phe đối với Tần Lâm rốt cuộc là ý tốt hay là ý xấu, chỉ đơn thuần dính đến Tần Diện này, quả thật không phải là hai cẩm y tổng kỳ có thể dính vào. Điều Thế Quý và Đắc Hoàng lăn lộn ở kinh sư nhiều năm như vậy, dù sao chút đạo lý này vẫn rất rõ ràng. Cho nên hai người bọn họ thấy Tần Lâm liền ngoan giống như là một con mèo vậy. Chỉ sợ lại chọc xảy ra cái chuyện gì, lần sau không phải là gõ dở đầu mà là cả cái đầu cũng sẽ bay đi mất tích. Tần Lâm ở trước cửa của tướng phủ được đại quản gia Du Thất cung kính đối đãi. Hai người đi qua đã tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn không có cảm thấy thái độ của hai vị này có cái gì kỳ quái. Thuận miệng hỏi thăm vết thương trên đầu của bọn họ. Nghe nói là cùng người khác đánh nhau rồi bị gạch ngói ném vào đầu, cũng không có tra cứu thêm nữa. Hôm nay Lưu Thủ Hữu vào triều, Tần Lâm mới trực tiếp đến nha thự của Nam Trấn Phủ Ti làm việc. Tào Hưng Dượng không có mang hảo ý đi tới, cười âm trầm nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần Chỉ Huy, nha thự chỗ ngài làm việc đã quét sạch sẽ rồi, đây là chìa khóa, mời trưởng quan tự mình bảo quản đi. Tào Hưng Dượng được Tần Lâm hạ lệnh, không thể không bóp cái lỗ mũi, dẫn người quét dọn căn phòng. Nhưng mà nghĩ tới cảnh Tần Lâm ngồi trong căn phòng trống quát, bốn bề chảy nước mũi xì sụp, hắn vẫn cảm thấy là rất vui vẻ. Tần Lâm mới cười cười, nhận lấy chìa khóa, dẫn hai vị lục ngưu đi xem thử. Tào Hưng Dượng theo ở phía sau, chờ xem bọn hắn bị bêu xấu. Cửa mở, quả nhiên quét dọn rất sạch sẽ, ngay cả cái lỗ thủng lớn trên tường cũng được dọn rất sạch sẽ. Bộ dáng như vậy làm sao mà làm công chuyện bây giờ? Chúng ta đi mua một cái lò lửa đi. Lục Diễn Chí mới lẩm bẩm, hắn và Ngưu Đại Lực đều là người Kỳ Châu, đến kinh sư hiện tại lạnh không có chịu nổi rồi. Tào Hưng Dượng vô cùng vui vẻ, chuẩn bị đem cái vẻ quẩn bách của Tần Lâm báo cáo cho chủ tử Phùng Ban Ninh của hắn. Nhưng mà vào lúc này, chợt nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng hỏi, xin hỏi nha thự quý ty của Tần trưởng quan ở chỗ nào? Hạ quan là công bộ doanh Thiện Thanh Lại Ti Viên Ngoại Lang, phụng trác của Lý Thượng Thư mang thợ đến chỗ này để mà giúp Tần trưởng quan sửa chữa nha thự. Một tiếng ạc vang lên, Tào Hưng Dượng miệng thì mở to có thể nuốt vào toàn bộ trứng gà, vừa khéo lại cảm thấy cổ họng bị cái thứ gì chặn lại rất khó chịu, ngực cũng tức tức khó chịu theo. Tần Lâm mới cười ha hả đi ra ngoài nghênh đón, trong lòng cười thầm không ngừng. Mặc dù mình có thể là tiêu tiền mời thợ tới sửa chữa, nhưng mà làm gì quan miệng đường hoàng bằng có công bộ sai phái quan lại tới tu sửa thế này chứ. Công bộ phái người tới sửa chỗ làm việc của nha môn, chuyện này bao nhiêu năm không có rồi. Không chỉ có Nam Trấn Phủ Ti, toàn bộ là quan giáo nha môn cẩm y vệ đều đi ra nhìn mà cảm thấy ly kỳ. Công bộ Viên Ngoại Lang dẫn thợ đến gặp mặt của Tần Lâm, cực kỳ khách sáo, mở miệng tự xưng là hạ quan, xưng hắn là Tần tướng quân. Sau khi mà được cẩm y vệ kinh lệ ti sát xem và nhận bộ chiếu quy trác, liền không có chịu nghỉ ngơi chút nào, lập tức đốc xuất các cái thợ mộc trong ngoài làm việc ở trong nha môn của Tần Lâm, gõ bình bình bàn bàn, bắt đầu công việc ngay lập tức. Làm quan không có sửa nha môn, nhưng mà nha môn quá cũ nát. Quan viên tiêu tiền sửa một chút cũng không có coi là cái gì. Nhưng mà hôm trước, Tần Lâm đến đảm nhiệm, được phân cho cái chỗ làm việc trong nha môn hướng bắc này, đổ nát không có còn gì hơn. Thế mà còn chưa có ngồi nóng đích, hôm nay đã có Doanh Thiện Thanh Lại Ti viên ngoại lang đem trác của công bộ thượng thư tới, sửa chữa nha môn, thay cho hắn. Cái thế diện của hắn lớn tới mức nào chứ? Trong nha môn Cẩm Y Vệ, từ đường thượng quan đến thiên hộ, bá hộ, trấn phủ, kinh lịch, tri sự, sơ kỳ đều biết cái chuyện này, từng người một hâm mộ ganh tị không dứt. Hồng Chỉ Huy ở chỗ xa nhìn về phía bóng lưng của Tần Lâm, giơ một ngón tay cái, nói khẽ với các vị đồng liêu: "Thật là dữ dội, đừng có xem Tần Chỉ Huy tuổi còn trẻ, người ta tài mắt thông thiên đó." Điều Thế Quý và Đắc Quang là hai người hơi biết rõ nội tình, cho nên càng thêm âm thầm kinh hãi. Là ưng khuyển của Hoàng Quyền, Cẩm Y Vệ cùng với Quan Văn chấp chưởng lục bộ, quan hệ lẫn nhau hết sức là lỏng lẻo bình thường. Tần Lâm có thể làm cho công bộ thượng thư tự mình hạ trác phái người tới sửa chữa nha môn cho hắn, thủ đoạn phải nói là vô cùng lợi hại. Duy có Phùng Văn Ninh ngồi một chỗ ở chính đường Nam Trấn Phủ Ti, giận đến mức ngũ tạng đều là cháy phừng phừng. Các thuộc quan đi ra ngoài xem náo nhiệt. Vừa khéo, hắn chính bài lại ở bên trong phòng không có đi ra. Hắn đi ra làm cái gì chứ? Bị người ta tố khổ diễu cợt, bị Tần Lâm mỉa mai rửa nhục sao? Tào Hưng Dượng vẻ mặt như là đưa đám, đứng bên cạnh. Chuyện này quả thật như là cha mẹ chết vậy. Trong lòng chủ tử có ba phần không vui. Làm tai sai dĩ nhiên tăng gấp bội sự khó chịu rồi. Cũng khó trách Phùng Ban Ninh buồn bực. Chỗ làm việc trong nha môn này của hắn cũng rất cũ kỹ rồi. Chỉ vì cái người làm quan không có sửa nha môn cho nên không có tu sửa. Kết quả lần này công bộ tới sửa cho Tần Lâm mà không có sửa cho hắn. Chẳng phải là rõ ràng không có nể mặt hắn sao? Thân là chỉ huy đồng tri, chấp chưởng Cẩm Y Vệ, Nam Trấn Phủ Ti, lại có Phùng Bảo là cái chỗ dựa lớn như là cái tòa núi vậy. Làm tới làm lui, cuối cùng đã bị Tần Lâm đoạt danh tiếng. Phùng Ban Ninh chỉ cảm thấy trong đầu bế tắc, nghe ở sơn phòng phía bắc xây dựng sửa chữa binh binh bang bang, trong dạ dày khó chịu giống như nuốt một con ruồi. Trưởng quan, chớ có lo, tên họ Tần đó nhất thời đắc chí thôi. Tào Hưng Dượng vô cùng cẩn thận cất cái lời khuyên, nghĩ kế lung tung. Nếu không, cầu Phùng Ti Lễ, lão đại nhân, lệnh cho tạo sử ở trong cung, ngày mai tới sửa chữa nha môn cho ngài, nhất định sẽ qua mặt cái tên họ Tần đó. Ngu đần! Phùng Ban Ninh đá cái tên tai sai này một cước, không nói sau khi mà bá phụ Phùng Bảo biết được cái chuyện này, nhất định sẽ chửi mình là vô năng. Ngay cả cái tên chỉ huy thiêm sự mới tới cũng không có đấu lại. Cho dù là phái tạo sử hoàng cung tới sửa chữa chỗ làm việc trong nha môn, cũng là rơi vào phía sau so với Tần Lâm rồi. Ngược lại, làm cho người khác xem đó là một chuyện cười. Thời điểm hai người Phùng Ban Ninh cùng với Tào Hưng Dượng tránh ở trong phòng buồn rầu ủ rũ, hai người Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cười ha hả chỉ điểm cho thợ công bộ phái tới. Cái chỗ này cần thêm ống dẫn khói bằng sắt để đặt cái lò sưởi. Sơn tường cũng phải là thêm hai tầng, lắp đầy khe hở để mà giữ ấm. Phòng ở mặt bắc, ánh sáng kém, nóc nhà mảnh ngói, tốt nhất nên lợp cái ngói pha lê trong suốt. Đồ chơi này khi còn ở Kỳ Châu, dân chúng đồn là trong phủ Kinh Dương mới có. Vị viên ngoại lang kia thì cùng với Tần Lâm ngồi ở chỗ làm việc của các vị thuộc quan trong nha môn Nam Trấn Phủ Ti. Mỗi người đều đang bưng cái chén trà nóng thổi từ từ thưởng thức, chuyện trò rảnh rỗi không mặn không lạc. Các vị thuộc quan nghe Lục Mập la hét bảo là lợp cho nhiều ngói pha lê lấy sáng, ai nấy nhất thời thè cái lưỡi ra thật dài. Pha lê chính là hàng của Tây Dương, giá cả đắt lắm đó. Nhưng mà vị công bộ viên ngoại lang họ Tuân nghe qua mà thần sắc không có chút biến hóa, vẫn là chậm rãi, không có để ý dùng nắp hớt bọt trà. Phản phất như là tên Lục Mập kia gọi không phải là ngói pha lê, mà là tựa như là đá xanh ngói đất cái gì đó. Đùa giỡn, công bộ thượng thư thân bút hạ trác, chớ có nói là lót thêm mấy miếng ngói pha lê, cho dù là lợp toàn bộ nóc nhà bằng pha lê, là công bộ chuyên quản cái việc này xây dựng của triều Đại Minh cũng phải thay hắn làm cho bằng được. Thấy cảnh này, thuộc quan các cấp không ngừng hâm mộ. Cẩm y vệ dù sao cũng là cơ quan đặc vụ của quốc gia, quản lý nghiêm khắc hơn so với nhà môn khác. Trên căn bản không có thể trốn trực ban. Bọn họ trời rất lạnh trong phòng, cống đến từng ngón tay ngón chân, còn là phải sao sao chép chép xử lý công vụ, cũng là muốn sửa chữa lại mấy căn phòng bốn bề thấu gió cũ nát này. Nhưng mà mấy chục năm qua, trừ hôm nay, dường như là chưa bao giờ nghe nói là có việc chỉnh tu đại quy mô thế này. Tư cách già nhất là thuộc về Hồng Chỉ Huy, lão làm mặt dày, cười xấu hổ nói: "Tuần Di Ngoại, ngài xem nha môn này của chúng ta bốn bề trống gió, ngồi ở bên trong giống như là một con chuột trong cái buồng gió vậy. Mấy vị xem xét xem, sau khi mà tu sửa cho Tần Chỉ Huy, lúc nào đó cũng sửa luôn những cái chỗ làm việc khác trong nha môn một chút, có được không vậy?" "Nguyên vốn đều là phải sửa mà." Tuân Viên Ngoại Lang chỉ Tần Lâm một cái: "Khắp kinh thành, bộ tàu thư lại đều là phải cảm ơn cái vị Tần Chỉ Huy này của ngươi. Là hắn trước mặt của Lý Thượng Thư của chúng ta nói chuyện cái chỗ làm việc trong nha môn cũ rách, cho nên Lý Bộ Đường muốn tu sửa lại đại nha môn của kinh sư. Hạ quan đoán chừng hai ngày nữa sẽ là phải động công khắp thành rồi. Chỗ này của Tần Chỉ Huy chẳng qua là đi trước một bước thôi." Tuân Di Ngoại thật ra thì cũng không có rõ ràng hết cái nội tình bên trong, nói có hơi sai lệch. Các vị thuộc quan nghe vậy liền suy nghĩ ra ý nghĩa khác. Chắc là Tần trưởng quan của chúng ta vừa nói với Lý Thượng Thư nha môn nhà mình cũ nát, chẳng lẽ vì vậy mà tu sửa nha môn ở khắp thành luôn sao? Ôi mẹ ơi, dường như là kinh sư là hậu viện nhà quán vậy. Duy chỉ có Tần Lâm, Tần trưởng quan từ đầu đến cuối đều ra cái vẻ ung dung tự tại uống trà, âm thầm cười lạnh, lòng nói: "Ta cho các ngươi biết á, ta là vì lừa gạt khuê nữ duy nhất của Trương tướng gia mới chạy đến tướng phủ nói nhằn nói cuội." Ba ngày sau, thợ của công bộ vẫn còn ra sức sửa chỗ làm việc trong nha môn của Thần Lâm. Ở nha môn các nơi, thợ sửa chữa công trình cũng đã lục tục khai công. Tần Lâm bởi vì cái địa điểm làm việc đang sửa chữa cho nên không có đi trực ban. Mỗi ngày thoảng cái đến nha môn lộ mặt xong rồi, sau đó mới trực tiếp chạy đi, mang theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đi ra ngoài đường, nhìn đông nhìn tay xem thử, bộ dạng ra vẻ là nhàn nhã vô cùng. Thật ra, hắn là đang suy nghĩ chuyện chiếc bổng, cũng đã thương lượng qua từ văn trường, lão đầu tử cũng nói là không có chú ý gì hay. Còn nói là ngoại bang tiến cống những cái thứ ly kỳ cổ quái kia chất đóng bên trong phủ kho, không biết đã bao nhiêu năm rồi, ai biết bây giờ đã thành cái hình dáng gì chứ. Cũng vừa khéo đúng dịp, ba ngày sau, đến kỳ nhận lấy lương bổng, Tần Lâm mới mang theo hai vị huynh đệ đi qua phía tây Thái Dịch Trì, đến kho thừa dận đi lãnh tân bổng. Tiền lương lĩnh ở kho chữ giáp xong, còn có 1/3 phải chiết toán ra thực vật, phải đến chỗ kho thừa dận gần đó để mà nhận lấy. Lúc này, bên ngoài kho thừa dận sớm tụ tập khá nhiều quan viên lớn nhỏ, ai ai cũng chen lấn. Quan phục đủ mọi màu sắc, đầu đội ô sa, nhìn đen xì một mảnh. Tần Lâm mới từ xa nghe có người kêu la tranh cãi: "Chúng ta không có sống nổi nữa rồi, nguyên bản bổng lộc đã thấp rồi, còn phải chiếc bổng, chẳng lẽ không ép chúng ta bán con trai con gái mới chịu hay sao chứ?" "Đúng vậy, làm kinh quan nghèo này chân chính sống không có nổi nữa rồi." Tuy nhiên, trong một đám người đó cũng có người độ giải trĩ quan trên đầu giả vờ nói: "Chúng ta làm quan thì phải rộng rãi trong lòng, trên đáp ân vua, dưới không có phụ lê dân. Hiện giờ là triều đình khai chi chật vật, chúng ta nhận chiếc bổng coi như là cùng nhau chia sẻ hoạn nạn với triều đình đi." "Ôi trời đất ơi, đây không phải là đầy tớ của nhân dân, bày tô trung của triều đình sao?" Tần Lâm mới giật mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người nói đó mỏ nhọn tai khỉ, đôi mắt tam giác, gian tặc vô cùng. Nhưng mà không ngờ lại làm ra cái vẻ can đảm trung thành, quả thật nhìn qua đáng cười hết sức. Quả nhiên, những cái quan viên lĩnh chiếc bổng kia đều tức giận không có chịu nổi, tất cả đều kêu lên: "Không ngự sử, Ngươi nói hưu nói vượng không có uổng khí lực sao? Chúng ta dưỡng nhi dục nữ cần chính là tiền lương, giá giờ thanh cao giống như ngươi vậy, cần gì mà vô cùng cực khổ đi thi rồi ra làm quan chứ? Chúng ta còn phải dựa vào chút bổng lộc nhỏ này nuôi sống gia đình. Khâu Thuấn ngươi muốn giả bộ cô thần nghiệt tử, cần cái gì trước mặt của chúng ta giả giờ thanh cao chứ? Tần Lâm nghe đến đó cũng biết người nói chuyện gọi là Khâu Thuấn chính là một vị giám sát ngự sử đô sát diện. Đô sát diện ngự sử, tuần thành ngự sử phân ra tuần tra Nam Bắc hai kinh. Tuần án ngự sử án theo các tỉnh, duy chỉ có giám sát ngự sử là đóng lâu đài ở kinh. Bởi vì là thuộc quan của đô sát diện cho nên mới được gọi là đô lão gia. Cái gọi là ngự sử cho điên chính là chỉ cái đám người này. Cả ngày rảnh rỗi nhàm chán, triều đình lại cho phép bọn họ đồn đại nói chuyện. Động một cái là dần cái tấu chương làm khó quan viên của triều đình. Thường thường là những câu chữ mơ hồ không rõ. Tuy nhiên, họ đúng là cũng có tác dụng giám đốc, chế hành đối với quan viên triều đình. Chương 355 Thu mua chiếc bổng. Từ cái thời Hồng Vũ Gia Gia Chu Nguyên Chương trở đi, bổng lộc của quan viên triều Minh hết sức mỏng ít. Đô lão gia không phải là chấp sự quan, không có thu được chút bổng lộc ngoài luồng gì. Người nào cũng nghèo cho đến mức ăn gió hút giòi, thậm chí có người dựa vào bản các tấu chương bắt bẻ làm khó để mà có được chút tiền bạc bổ sung cho cuộc sống. Thí dụ như là một vị phú thương hoặc quan viên có tư quán gì đó cùng với một vị quan đương triều thì có thể bỏ ra 50-100 lượng bạc mua đồ lão gia đạn hạt tấu chương, nói hưu nói dượng đạn hạt cái vị quan triều kia một vố. Dù sao tấu chương này từ hoàng đế cho đến các thần đều không có xem, số mạng cuối cùng chính là mớ giấy dụng, nhưng mà dù sao phát đi lên cũng có thể khiến cho người ta ghê tởm rùng mình một phen. Tần Lâm biết giám sát ngự sử cuộc sống là nghèo khó, nhưng mà vị Khâu ngự sử này lại cam tâm tình nguyện nhận lĩnh chiếc bổng mà không có một chút oán hận. Điều này vô cùng ly kỳ. Khâu Tuấn một lời chọc cho chúng giận, bị các quan viên chèn ép ra ngoài. Đứng ở bên cạnh cái đám người lấy khăn tay lau mồ hôi, Tần Lâm mới đi lên phía trước, cười hiếp mắt chắp tay một cái. Khâu ngự sử xin chào, hạ quan là Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự Tần Lâm. Xin hỏi chiếc bổng này của chúng ta quần tình căm phẫn, vì sao mà chỉ có một mình các hạ lại xem đó là thường? Khâu Thuấn không có quen biết Tần Lâm, đột nhiên bị hỏi liền mới ngẩn ra, suy nghĩ một chút, bày ra sắc mặt lòng son đền nở nước, chính ngôn lệ sắc nói: Tần trưởng quan, ngài là quan mới đến kinh sư có phải không? Chuyện chiếc bổng đã sớm gây nên cơn sóng gió to lớn trong giới học sĩ, quan trường, mọi người ai ai cũng chống đối nó. Duy chỉ có hạ quan quyết lòng công tâm, muốn cùng với triều đình tiền thối. Đừng nói chẳng qua là một phần tân bổng dùng cống vật để bù vào, cho dù là phát ra toàn bộ chiếc bổng, hạ quan cũng bằng lòng thay cho triều đình tận trung ra sức, không một câu oán hận đâu. Ôi má ơi, người này đầu nóng sốt cho đến hồ đồ sao? Tần Lâm có cảm giác vừa ăn xong con ruồi ghê tởm, vốn là muốn hỏi Khâu ngự sử những cái điều liên quan đến vấn đề chiếc bổng. Không ngờ người này quả thật chính là bao lông đồ tái thế. Cho rằng người làm quan không có nên đòi phân tiền bổng lộc nào. Cho dù như thế, y cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện mà có điều khác thường, tức là có vấn đề lạ. Tần Lâm cũng làm qua mấy cái vụ án tham ô hủ bại. Những cái thứ tham quan ô lại kia, người nào không phải là lời nói, nghe còn hay hơn hát. Làm quan luôn luôn là để nuôi gia đình thôi mà. Giống như là Khâu Thuấn, không cầu bổng lộc chút nào sao. Vậy chỉ sợ hắn chấm mút được nhiều cái thứ hơn ở phương diện khác. Hai người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng là bội phục Khâu Thuấn sát đất. Cảm thấy là cái vị giám sát ngự sử này trên có thể theo kịp bao chững bao thanh tiên, bao long đồ rồi. Dưới có thể so sánh với Hải Thụy Hải Cương Phong. Quả thật quốc triều khó có được quan viên thanh liêm như vậy. Tần Lâm trong lòng xem thường, ngoài mặt lại giả bộ kính nể. Khâu ngự sử lại có cái lòng trung quân đền nợ nước như vậy, hiện tại cũng coi là hết sức khó có được rồi. Hạ quan thật sự bội phục vô cùng. Chẳng qua Hạ quan mới tới kinh sư, còn không có biết chiếc bổng này rốt cuộc lấy thế nào. Kính xin Khâu ngự sử chỉ điểm bên mê. Cẩm Y Vệ cùng với Đồ Sát Diện đại bác bắn không có tới, nhưng mà Khâu Thuấn được Tần Lâm tán dương hết sức cao hứng, liền mới quơ tay múa chân giải thích cùng dáng. Dạng lịch hoàng đế tuổi nhỏ lên ngôi, Trương Cư Chính đẩy mạnh cái chính sách triều chính mới, các phe đều hy vọng hiện ra khí tượng trung hưng, biểu hiện thánh thiên tứ tại vị, tứ di tới triều triều cống mậu dịch cũng là theo nguyệt cản mở hải cấm mà ngày càng phồn thịnh. Triều cống trong văn minh của Trung Hoa ít nhất có thể truy tố đến thời Chu Thiên từ 2000 năm trước. Nho gia Chu Lễ định ngũ phục, đem thiên hạ chư hầu dựa theo quan hệ thân sơ cùng vị trí địa lý xa gần chia ra làm ngũ phục, chia ra tiêu chuẩn tiến cống khác nhau, cũng như là chu cấp hồi tứ. Hồi tứ thường là nhiều hơn so với cống phẩm, tỷ như cống phẩm nước sở chỉ là một đống cỏ dại dùng để làm sạch cái loại bỏ tạp chất trong rượu, không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà Chu Thiên Tử lại hồi tứ cho thường thường là lụa trắng, đồ đồng, mũi tên, binh xa, một loại các cái thứ tốt, giá trị cao hơn cống phẩm rất xa. Nói tóm lại, Dương Giả không trị di địch, người tới không có cự tuyệt, người đi không đuổi Trung Nguyên Dương Triều, phàm là giới danh nghĩa tứ di đến triều cống. Hoàng đế đối xử với ban quốc tới triều cống đều là người tới không cự tuyệt. Tứ di, các cái chư hầu đều là tham đồ hồi tứ phong phú, hai bên đều có nhu cầu, thấy đều là vui mừng lớn. Nếu triều cống có lợi có thể lấy, vậy không có tránh được có người nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó trên phương diện này. Tùy tiện lấy một chút cỏ tranh gì đó, đi tìm Chu Thiên Tử đổi lấy đỉnh đồng, thật là làm một chuyến vốn một dạng lợi. Tuy nhiên, vào cái thời Chu Thiên Tử, thiên hạ chư hầu bất kể xa gần, cho dù là Sở, Ngô, cực xa, đều là đất mang hoang. Tiên tổ của họ phần nhiều là công thần phạt trụ của Vũ Dương hoặc là thân thích của Chu Thiên Tử. Ông nội, ông cha của mọi người đều là chiến hữu giác súng đánh giặc chung một chiến hào, đều là hồng sắc tử đệ, biết gốc biết rễ với nhau. Người khác có muốn xen vào đó chia một chén canh cũng rất khó. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.